Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 186, nói rõ thái độ, phim. Góc truyện audio.com. Ngọc Hoa vốn là không muốn đi. Rốt cuộc hắn là đến hái Tô Tầm quả đào. Kết quả lại không nghĩ rằng con mắt bị đánh thành hai cái quả đào. Nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Hắn đi cứu trị trung tâm tiêm hai mũi đặc hiệu dược tề liền tốt. Có thể cướp đi Tô Tầm đối Nguyên Thành quản chế quyền mới là trọng yếu nhất. Hắn chính là muốn đem Tô Tầm thành quả cướp đi. Liền là muốn nhìn Tô Tầm bộ kia rõ ràng cực kỳ phẫn nộ lại không thể làm gì biểu lộ. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đi. Bởi vì Tô Tầm nói. Hắn cái này đường lớp học cách đấu trên cực kỳ sinh động. Ngày mai mời hắn tiếp tục bên trên. Chỉ cần hắn còn tại Nguyên Thành một ngày. Vậy thì phải trên một ngày. Sau khi nghe xong, hắn dọa đến lập tức cáo từ về Ngọc Thành. Hận không thể trực tiếp khiêng chiến hạm chạy. Rốt cuộc đợi tiếp nữa. Hắn sợ hãi mình bị đánh chết ở nơi đó. Trở lại Ngọc Thành về sau. Hắn chỗ nào đều không đi. Liền thẳng đến phủ Nguyên Soái. Nguyên Soái, Nguyên Soái, ngài nhưng nhất định phải làm chủ cho ta Nguyên Soái. Xông vào Nguyên Soái phục về sau. Hắn liền là một đường kêu rên. Mười phần thê thảm. Ngươi làm sao làm thành cái này quỷ bộ dáng. Nhìn xem sưng mặt sưng mũi Ngọc Hoa. Ngọc Lâm bị giật nảy mình. Cả người đều sợ ngây người. Ngọc Hoa trong lòng là lại ủy khuất lại phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi nói. Đều là cái kia Tô Tầm. Hắn không coi ai ra gì. Thế mà cố ý để người nhục nhã ta. Nghe Ngọc Hoa đem sự tình nói một lần về sau. Ngọc Lâm sắc mặt rất khó coi. Phảng phất âm trầm có thể chảy ra nước. Lửa giận trong lòng trùng thiên. Hắn phẫn nộ. Không phải là bởi vì Ngọc Hoa bị đánh. Mà là bởi vì hắn hiểu được Tô Tầm thái độ. Tô Tầm đánh Ngọc Hoa liền là gọi cho hắn nhìn. Rõ ràng đánh hắn mặt. Thái độ này đã rất rõ ràng. Quảng cáo. Liền là không nhận khống chế của hắn. Nhưng cũng sẽ không theo hắn vạch mặt. Tạm thời trên danh nghĩa về hắn thống trị. Mọi người bình an vô sự. Nếu không Ngọc Hoa cũng không phải là chịu bỗng nhiên đánh đơn giản như vậy. Có thể hay không còn sống trở về đều là vấn đề. Bang! Ngọc Lâm một tay lấy trong tay chén nước nện xuống đất. Giận mắng một tiếng. Hỗn trướng. Mặc dù đã sớm có tương tự suy đoán. Nhưng được chứng thực về sau. Hắn lửa giận trong lòng vẫn là không thể ức chế. Đây là phản bội. Tô Tầm phản bội hắn. Mang theo hắn xây dựng thứ ba quân phản bội hắn. Bất kỳ một cái nào thủ lĩnh đối với phản bội loại hành vi này đều là không cách nào dễ dàng tha thứ. Đúng, hắn liền là hỗn trướng. Nguyên soái, Tô Tầm đây là một chút cũng không đem ngài để vào mắt a, nhất định phải gõ một cái hắn mới được. Ngọc Hoa tại một bên châm ngòi thổi gió. Hắn căn bản là không có lý giải Ngọc Lâm lúc này trong lòng nghĩ cái gì. Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngọc Hoa như rơi vào hầm băng. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình nói sai lời gì sao? Không có A Tô Tầm cách làm này chẳng lẽ không nên bị gõ sao? Cút, Ngọc Lâm phun ra một chữ. Ngọc Hoa mặc dù có chút mờ mịt, nhưng cũng biết hiện tại xéo đi là kết quả tốt nhất. Cho nên trơn tru chạy. Ngọc Lâm hít sâu một hơi. Nắm chặt xong quyền nổi gân xanh. Cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm, chờ rảnh tay lại thu thập ngươi. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Tô Tầm vạch mặt. Bởi vì dạng này sẽ chỉ đem Tô Tầm bước đến địch quân trận doanh đi. Cho nên, chỉ có thể trước nhịn. Chí ít còn có thể duy trì bên ngoài thống trị. Trên mặt mũi không có trở ngại. Tô Tầm sự tình cho hắn gõ cảnh báo. Nhất định phải tăng tốc tiến độ đem Nguyên Hạo thứ hai quân một mực khống chế trong tay mới được. Miễn cho Nguyên Hạo trở thành xuống một cái Tô Tầm. Ngọc Lâm là nghĩ như thế nào? Tô Tầm cũng không quan tâm. Bởi vì hắn biết Ngọc Lâm chỉ có thể lựa chọn nhẫn. Lúc này hắn ngay tại tham quan vừa mới tu kiến lên rạp chiếu phim. Đối với khoa học kỹ thuật phát đạt Rockstar tới nói, muốn tu kiến một loại nào đó kiến trúc, chỉ cần bản vẽ ra, vậy cũng là cực kỳ sự tình đơn giản. Toàn bộ công trình từ người máy liền có thể hoàn thành. Nhà này rạp chiếu phim vào chỗ tại Nguyên Thành trung tâm thành phố. Chiếm diện tích cực lớn, có thể đồng thời dung nạp trên vạn người xem ảnh. Thanh Vân giải trí phân công ty mới vừa vặn tổ kiến, còn chưa có bắt đầu đập mảnh, cho nên trước chiếu phim một chút trên địa cầu những cái kia đã chiếu lên qua phim xem như món ăn khai vị. Đêm nay liền là rạp chiếu phim bắt đầu chiếu phim ngày đầu tiên. Chiếu phim phim là Transformer 1, giá vé miễn phí. Rốt cuộc Tô Tầm làm những này lại không phải là vì kiếm tiền, mà lại liền xem như vì kiếm tiền. Vậy cũng phải giai đoạn trước hấp dẫn lưu lượng, hậu kỳ lại bắt đầu vòng tiền nha. Đồng thời không chỉ có rạp chiếu phim tại chiếu phim, bộ phim này còn bị chứa đựng tại thủy tinh thẻ nhớ bên trong, đem đưa đến Rockstar mỗi một tòa thành thị. Loại này thẻ nhớ chỉ cần dán tại trên trán liền có thể rút ra bên trong chứa đựng đồ vật, thì tương đương với có thể đem toàn bộ phim toàn bộ nhìn một lần. Khoa học kỹ thuật phát đạt liền là tốt. Liên bình màn những vật này đều bớt đi. Rạp chiếu phim, đây là làm gì vậy a? Nghe nói là chiếu phim, ta cũng không biết phim là cái thứ gì. Dù sao không cần tiền, vào xem chứ sao. Đi đi đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nguyên Thành nguyên các cư dân chỉ cần là đi ngang qua rạp chiếu phim đều là nhao nhao tiến vào bên trong. Vẫn là câu nói kia, dù sao lại không muốn tiền, vào xem cũng không có việc gì. Rất nhanh, một vạn cái vị trí an vị đầy. Quảng cáo, theo phim nhựa bắt đầu phát ra. Tất cả mọi người bị loại này mới lạ đồ chơi hấp dẫn, đắm chìm trong kịch bản cùng đặc hiệu bên trong. Rốt cuộc, phim đây là bọn hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua, mang tới thể nghiệm là hoàn toàn mới, là làm người mê muội. Thẳng đến phim thả xong sau, tất cả mọi người còn có chút do dự chưa hết. Đây chính là phim sao? Rất có ý tứ. Liền là người ở bên trong dáng dấp có điểm lạ, nhan sắc không phải trắng liền là hắc. Ta nghe nói rạp chiếu phim mỗi ngày đều sẽ thả khác biệt phim, mỗi ngày đều có không giống nhau. Thật hay giả? Ngày mai chúng ta lại đến đây đi. Ở trong đó người máy quá lợi hại, xe lại có thể biến thân mà lại cùng người đồng dạng có trí tuệ. Cybertron cầu thật tồn tại sao? Địa cầu là khẳng định tồn tại. Chúng ta phòng làm việc gần nhất tới không ít người địa cầu. Ngày mai ta hỏi bọn họ một chút liền chưa thấy qua Transformer là được rồi. Transformer là phim khoa học viễn tưởng. Vừa vặn đối mặt Rockstar dân bản địa sóng điện não. Chỉ cần nhìn qua người đều nói tốt. Cùng lúc đó, chứa đựng phim thủy tinh thẻ nhớ bị tán phát ra ngoài, để Rockstar trên các cư dân bản địa có một cái mới giải trí hoạt động. Xem phim, phàm là mỗi ngày tại Nguyên Thành phim trong thành chiếu phim phim, đều sẽ bị cắm vào thủy tinh thẻ nhớ thông qua các đầu nguồn tiêu thụ lan rộng ra ngoài. Vượt qua ban sơ dẫn lưu kỳ về sau, Tô Tầm đã bắt đầu thu phí đấy. Rốt cuộc chế tác thủy tinh thẻ nhớ cũng là cần chi phí nha. Một chương thủy tinh thẻ nhớ liền là một bộ phim. Cũng có một chương thủy tinh thẻ nhớ chứa đựng mấy bộ phim. Đương nhiên, giá tiền khẳng định quý một điểm. Nhưng dù là như thế, phim thủy tinh thẻ nhớ vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, xem phim đã trở thành Rockstar người tại ba về sau rộng rãi nhất giải trí hoạt động. Lúc này từng cái quân phiệt thế lực, cùng kéo dài hơi tàn thần Dương Đế quốc đều còn chưa ý thức được nho nhỏ phim sẽ cho toàn cầu thế cục đi hướng mang đến dạng gì kinh người ảnh. Hưởng, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.